Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, manh mối gián đoạn. Người hiểm nghi biến mất, Lộ Cảnh Dương nhìn tiếp một cái khác, giam khống cơ vị tình huống. Hội triển trung tâm bên kia giám sát, cũng biểu thị 4 chiếc xe, hướng trong thành phố phương hướng thì tiêu chú thập đa chiếc xe đi ra. Mà tốc sông cư xá bên kia ít nhất 10 phút đi qua, video theo dõi tại tiến nhanh tình huống dưới cũng đã có một cái tiếng đồng hồ hơn, nhưng là vẻn vẹn đánh dấu ra một chiếc xe. Tất cả đều tại khẩn trương có thứ tự bên trong tiến hành, một chiếc xe đánh dấu đi ra ô tô, đều bị chuyên gia thu thập tin tức về sau giao cho chuyên môn đồng sự tra tìm tin tức, báo cáo, có phát hiện, một tên thẩm tra cỗ xe tin tức đồng sự nhấc tay ra hiệu. Lộ Cảnh Dương lập tức đứng dậy, chạy tới, Đường Vũ Đức cùng Từ Hà Khách, cùng Vu Động cũng đều chạy tới. Chiếc này Toyota 7 toa xe, là giả giấy phép, số mấy thu chụp xuống. Lộ Cảnh Dương nhìn xem trên tấm ảnh Toyota 7 toa xe. Hỏi, số 16, máy số 16, tạm dừng, xem xét Toyota 7 toa xe, chạy phương hướng, Lộ Cảnh Dương lập tức hô một tiếng, chính đang nhìn video đồng sự, lập tức điểm tạm dừng, nhanh chóng ghi lại trước mặt thời gian, sau đó ngược lại trở về, xem xét màu trắng Toyota 7 toa xe tung tích, mặc dù hướng trong thành phố phương 400 hướng. Tổng cộng tiêu chú thập đa chiếc xe, nhưng là cũng là 2 cái máy thu hình tổng cộng, mỗi cái camera cũng liền mấy chiếc mà thôi. Cho nên rất nhanh, màu trắng xe Toyota liền bị lần nữa phát hiện, tìm được. Lộ Cảnh Dương chay mau tới, nhìn xem màu trắng xe Toyota hành xử phương hướng, số 16 camera đầy đủ rõ ràng, nhưng là 7 tòa xa thiếp phòng bộc màng. Y nguyên nhìn không thấy tài xế bộ dáng. Quá khứ là 33 máy số. 12 giờ 15 phân qua đi bắt đầu nhìn. Tìm tới. Tại giao lộ rẽ phải. Thời gian 12 giờ 20. Rẽ phải quá khứ là hướng chỗ nào? Lộ Cảnh Dương hỏi xong. Từ Hà Khách chạy mau đến tấm kia tiêu chú camera cơ vị trên bản đồ. Tìm một cái. Nói ra. Rẽ phải về sau, có cái ngã ba, sau khi rời khỏi đây, hẳn là số 42 cơ, cùng số 38 cơ. Không cần Lộ Cảnh Dương nói, nhìn xem số 42 cơ cùng số 38 cơ đồng sự. Lập tức bắt đầu từ 12 giờ 20 giám sát về sau thả. 1 phút đi qua, không có phát hiện, 5 phút đi qua, lúc này video đã đi 30 phút. Y nguyên không có phát hiện, 10 phút đi qua, video cũng đã thả hơn một cái, BAAB, giờ, vẫn là không có phát hiện, cái này không có phát hiện, không phải nói không nhìn thấy Toyota 7 toa xe, mà là hai nơi giam khống cơ vị, ngay cả một chiếc xe đều không có nhìn thấy, số 42 cơ cùng số 38 cơ tiếp tục xem xét, cái kia ai, Vĩ Phong. Mang một tổ người, đi nơi này điều tra một cái, mặc vào áo chống đạn, cẩn thận một chút, nếu như trên đường không có, liền tìm xem một chút phụ cận có cái gì vứt bỏ hoặc là còn không có bắt đầu dùng bãi đỗ xe. Kiến trúc loại hình, bất luận cái gì có thể đậu xe địa phương, đều lục soát một lần. Vâng, đầu, Dương Vĩ Phong gật đầu, lập tức chào hỏi một tiếng. Mang theo tổ một đi ra ngoài, những người khác tiếp tục xem giám sát, đánh dấu cỗ xe, mở to hai mắt nhìn xem. Lộ Cảnh Dương nói xong, quay đầu đối Đường Vũ Đức nói, Đường cục, các huynh đệ rất vất vả, có thể hay không giao một bữa ăn khuya tới, trong cục hoàn trả cái chủng loại kia. Ha ha, không có vấn đề, điều tra dựa vào các ngươi. Hậu cần sau sắp xếp người đến xử lý. Đường Vũ Đức nói xong, lập tức đem một tên từ giám sát trung tâm điều tới được nữ cảnh sát gọi tới. Cho nàng phân phó vài câu, nữ cảnh sát gật đầu, cầm điện thoại di động lên bắt đầu điểm thức ăn ngoài. Ngày mai, ta để hành chính bên kia, phái mấy người tới, chuyên môn phụ trách mọi người hậu cần, đã ban tử dựng lên tới, chúng ta liền muốn tranh thủ có chỗ hành động, dù cho đến lúc đó, chúng ta điều tra khoa không có biện pháp tiến vào tổ chuyên án. Vậy cũng muốn để phía trên nhìn thấy chúng ta làm công tác. Đường Vũ Đức an bài xong, đứng lên, đối Lộ Cảnh Dương cùng Từ Hà khách, vu động mấy người nói ra. Vâng, Đường cục, Lộ Cảnh Dương mấy người cũng là nghiêm túc đáp ứng. Xác thực, tiến vào tổ chuyên án, đây là không nhất định sự tình. Dù cho Lộ Cảnh Dương bọn hắn làm được lại nhiều, cũng có khả năng vào không được đi. Nhưng là giai đoạn trước điều tra tiến hành càng tốt, điều tra tin tức tình báo càng nhiều, xác thực có thể gia tăng bọn hắn điều tra khoa tiến vào tổ chuyên án tỷ lệ. Đồng thời, dù cho đến lúc đó vào không được, có giai đoạn trước điều tra tình báo đặt cơ sở, bản án dù cho phá, bọn hắn cục thành phố điều tra khoa cũng có thể thu được ban thưởng. Nhưng là Lộ Cảnh Dương không hy vọng dạng này, hắn nhất định muốn gia nhập tổ chuyên án, coi như là không thể gia nhập tổ chuyên án, hắn cũng phải bí mật điều tra, không vì cái gì khác, chỉ là vì nhiệm vụ ban thưởng. Đầu lĩnh, tổ 2 kêu gọi, trên bàn đài phát thanh vang lên Đường Linh thanh âm, Lộ Cảnh Dương lập tức cầm lên, hỏi, thu được, tổ 2 mời nói, đầu lĩnh, lấy đến hiện trường, đường nhỏ đường cái không có phát hiện, chúng ta chuẩn bị tiến vào công trường kiểm tra, thu được, chú ý an toàn, minh bạch, lại là nửa giờ đi qua. Xem xét theo dõi đồng thời vẫn không có phát hiện dị thường cỗ xe. Lộ Cảnh Dương trong lòng cũng đã khóa chặt hai chiếc hiểm nghi cỗ xe. Nhưng là, người hiểm nghi lại rời đi. Hiển nhiên bọn họ là từ ẩn núp địa phương. Bỏ xe không được, tránh đi giám sát về sau. Ngồi xe nữa rời đi. Trước đi tìm kiếm xe cộ tổ 1 cùng tổ 2. Ở đi qua gần 1 giờ lục soát về sau, tổ 2 không có phát hiện hắc sắc đại chúng xe Việt giá, mà Toyota 7 tòa xe lại bị tìm được, đứng ở một chỗ trong ga ra tầng ngầm. Mà, theo nhà để xe bảo an nói, chiếc xe này đứng ở nơi này đã có một đoạn thời gian, mà lại, theo hắn hồi ức, đoạn thời gian trước liền được giao dịch thời gian trước một ngày, trong gara giam khống tham đầu, đều bị hư. Thẳng đến 2 ngày sau mới xây xong, Toyota 7 tòa xe bị đặt ở chỗ đó, Dương Vĩ Phong lưu lại Hùng Đại Vĩ Hòa Thượng Lăng Kiệt trông coi. Chờ lấy bộ kỹ thuật người tới, mà bộ kỹ thuật người cũng đang tiếp vào mệnh lệnh về sau. Chạy về cục thành phố tăng ca, tiến đến Toyota trên xe lấy chứng. Bất quá, đối với Toyota trên xe có thể phát hiện vết tích, Lộ Cảnh Dương cũng không có ôm hy vọng, lấy những người này hình thức phương thức đến xem. Bọn hắn phi thường cẩn thận, trên xe như là vân tay một loại đồ vật, hẳn là sẽ xử lý sạch sẽ. Những người này đem xe lưu lại, không có thiêu hủy, liền là chắc chắn cảnh sát tìm không thấy manh mối. Rất nhanh, tổ 1, tổ 2 người đều đã trở về, bận rộn một đêm. Mọi người đều là vừa mệt vừa đói, Lộ Cảnh Dương tương dạ tiêu phân cho bọn hắn, để bọn hắn đi hâm nóng, lấp lấp bao tử, nhìn video đồng sự, Lộ Cảnh Dương cũng bắt đầu để bọn hắn thay phiên nghỉ ngơi. Ngày mai ban ngày lại tiếp tục xem xét, dù sao, mắt đến đây nói, video có thể lại tìm tới đầu mối tỷ lệ cơ hồ không có, mà địa phương khác video thì căn bản không cách nào đi tìm, mặc dù có Lục Văn cung cấp người hiểm nghi hình dạng đặc thù. Nhưng là tại mấy ngàn vạn một ngụm đại thành thị, muốn tìm đến một cái như vậy người, không khác vu đại hải vớt châm, huống chi bọn hắn ngay cả đối phương họ gì tên gì đều không biết. Làm sao tìm được, Cho nên, mắt đến đây nhìn, vụ án manh mối trực tiếp từ nơi này bắt đầu. Bên trong gãy mất, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.